Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2081. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên phải nhắc tới là linh khí được luyện khí sư luyện thành, sau đó đưa vào trong cơ thể lấy chân khí của bản thân để nuôi dưỡng. Nói đúng hơn là nuôi linh tính của linh khí, thời gian càng lâu thì linh tính càng tốt. Ưu điểm là dễ sử dụng, nhưng đây cũng chính là hạn chế ở linh bảo được xưng là linh bảo, bởi vì nó sở hữu những thuộc tính khác nhau. Thuộc tính này là thuộc tính vật liệu của pháp bảo khi luyện hóa. Linh tính ở đây là linh tính tự chủ của linh bảo chứ không phải là linh tính được hình thành do nuôi dưỡng. Linh bảo pháp khí được chia làm hai loại là hậu thiên và tiên thiên. Cho dù là loại nào thì cũng phải cần tới luyện khí sư chế tạo luyện hóa thì mới trở thành pháp khí đạt yêu cầu. Advertisement, cái gọi là hậu thiên linh bảo là sau khi luyện khí thành công thì có thể phong ấn yêu hồn bên trong pháp khí. Chỉ cần là sinh linh có linh tính thì đều có thể bị phong ấn, loại pháp khí này được gọi là hậu thiên linh bảo. Khi sử dụng, uy lực của hậu thiên linh bảo phụ thuộc vào độ mạnh yếu của yêu hồn phong ấn bên trong, yêu hồn càng mạnh thì uy lực càng lớn. Mà cửu thú trưởng trong thay từ cơ vũ chính là hậu thiên linh bảo, khác biệt ở chỗ, bà già này phong ấn 9 yêu hồn bên trong, đúng là chơi lớn. Advertisement, còn về tiên thiên linh bảo. Đây là thiên tài địa bảo được tự nhiên sinh ra. Những vật này trời sinh đã có linh tính. Ví dụ thiên tài địa bảo được hình thành ở một nơi cực lạnh hoặc cực nóng, tương đương với việc mở ra linh tính. Những loại thiên tài địa bảo này đều có thuộc tính riêng. Sau khi được luyện khí sư luyện pháp khí thì được gọi là tiên thiên linh bảo. Tương đối mà nói thì uy lực của tiên thiên linh bảo mạnh hơn so với hậu thiên linh bảo. Nhưng vật liệu để hình thành tiên thiên linh bảo không nhiều, rất ít thấy. Cũng chẳng có mấy người gặp phải chứ đừng nói tới luyện thành pháp khí. Đương nhiên, cho dù là hậu thiên linh bảo hay tiên thiên linh bảo thì đều có phân chia cao thấp, đủ loại cấp bậc. Nhắc tới hậu thiên linh bảo, cửu thú trượng trong thay từ cơ vũ có thể phong ấn được 9 yêu hồn. Điều này chứng tỏ trượng của bà ta đã vượt qua loại thông thường. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng không dám khinh thường khi đối mặt với cửu thú trượng trong thay từ cơ vũ, trong tiếng giống giận rung trời. Dương Bách Xuyên nghe được, những yêu hồn bị phong ấn bên trong cửu thú trượng đều rất đồng nhất, con nào cũng không đơn giản. Trong khoảnh khắc từ cơ vũ tấn công về phía hắn, Dương Bách Xuyên nhìn thấy yêu hồn của 6 loại thú vật, sói, sâu, hổ, báo, sư tử, gấu. 3 loại còn lại thì hắn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa, từ khí tức của 9 yêu hồn này, hắn đoán tất cả bọn chúng đều là yêu hồn tứ truyền đỉnh phong. Thực lực có thể so ngang với Nguyên Anh đại viên mãn. May mà yêu hồn không có thể xác của yêu thú. Có điều cho dù là như vậy thì đám yêu hồn này đều bị phong ấn trong linh bảo pháp khí, chịu sự khống chế của từ cơ vũ trở thành pháp khí của bà ta, cộng thêm tấn công cùng một lúc thì không thể xem thường. Ngoài ra còn có 7 đại Nguyên Anh, 3 Nguyên Anh đại viên mãn, 4 Nguyên Anh hậu kỳ, dưới lệnh của từ cơ vũ, tất cả bọn họ đều xông về phía Dương Bách Xuyên. Nhìn qua công pháp tấn công, tạo thành một cục diện mà cho dù Dương Bách Xuyên có mọc cánh cũng không thể chạy thoát. Lúc này, Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn hô lên. Nguyên thần xuất khiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cơ kim đan đặc biệt và công pháp tu luyện khiến cho nguyên thần của hắn khác với tất cả mọi người. Hai thần hồn âm dương nhị thần có thể xuất ra cùng một lúc để chiến đấu. Đây chính là điều mà tu sĩ cảnh giới xuất khiếu bình thường không thể nào làm được. Có thể xem như được ông trời ưu ái. Quan trọng là sau khi nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần ở quanh 3 thước thì nguyên thần chủ sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu nguyên thần cách quá 3 thước thì cơ thể sẽ không chịu khống chế. Vì vậy trong vòng 3 thước thì hắn có thể dùng thân thể để khống chế nguyên thần chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Dương Bách Xuyên để Lục Tuyết Hy hộ pháp khi tới thành Đại Tần. Tất nhiên, khoảng cách giữa nguyên thần và cơ thể vật chất sẽ được kéo dài hơn nữa theo tu vi tăng dần. Lúc này, chỉ cần ý thức của hư ảnh không rời khỏi cơ thể vật chất thì hắn có thể khống chế nguyên thần chiến đấu trong phạm vi 3 thước. Mục đích Dương Bách Xuyên xuất nguyên thần, đương nhiên là để đối phó với 9 yêu hồn xông ra từ cửu thú trượng của từ cơ vũ. Giữa hai bên, tay trái là kiếm đồ long, tay phải thi triển thần thông thủ cốt, hắn nhanh chóng tấn công về phía 8 người. Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên, so sánh với trước kia, tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu, đương nhiên uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Huyền Hoàng kiếm khí trong kiếm đổ long đã tăng lên 6 phần, một kiếm chém ra cũng có sức mạnh vô địch. sau khi âm dương nhị thần hợp nhất, hóa thành hư ảnh toàn thân lấp lánh ánh sáng cao tới 9 thước, khí thế mạnh hơn 9 yêu hồn cộng lại của Từ Cơ Vũ. Giết, cách chương.